Ngộ nhận thứ 43. Bé ngủ không sâu, đổ mồ hôi trộm, rụng tóc là thiếu canxi và vitamin D. Trẻ em Việt Nam, nhất là ở các đô thị, thường được cho bổ sung canxi và vitamin D. Việc kê toa vitamin D có thể là tự phát hoặc theo sự kê toa của bác sĩ, phổ biến đến mức họ coi đây là thứ có thể bổ sung dài hạn, không có rủi ro gì nếu bị dư thừa trong cơ thể bé. Không biết từ bao giờ, quá nhiều cách chẩn đoán bé thiếu canxi theo truyền thuyết phản khoa học được sử dụng trong nhà ngoài ngõ, thậm chí ngay cả trong giới chuyên môn. Bé bắt buộc phải đạt một chiều cao chuẩn so với tháng tuổi, nếu không là bé thiếu canxi, thiếu vitamin D, còi xương. Bé phải ngủ sâu, không hay giật mình, nếu không như thế là bé cần bổ sung vitamin D ngay. Bé rụng tóc, nếu rụng tóc vành săn rõ ràng thì chắc chắn là phải bổ sung canxi và vitamin D nhé. Bé hay chớ sữa cần phải được bổ sung thêm vitamin D. Mùa hè lạnh, bé không thể phơi nắng mỗi ngày thì phải bổ sung vitamin D. Trong thành phần mồ hôi có canxi, do đó bé đổ mồ hôi nhiều là thất thoát canxi, phải bổ sung. Cả một danh sách dài ở trên đều là ngộ nhận cả. Tệ hại nhất là ngộ nhận sữa mẹ không đủ canxi và vitamin D, nên con sung bụng và to như bú sữa bột cho trẻ em. Thế là nhiều nhà bỏ sữa mẹ để cho con bú sữa bột cho trẻ em cho đủ chất. Bạn chắc hẳn ngạc nhiên, các nguyên do trên đều rất đúng với thực tế và nghe có vẻ hợp lý trong cộng đồng hiện nay. Sao có thể gọi là theo truyền thuyết phản khoa học được? Có lẽ bạn không lạ gì về các biểu hiện được cho là dấu hiệu của bé thiếu vitamin D và canxi tại Việt Nam hiện nay. Nếu bạn dùng công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet qua trang Google bằng tiếng Việt thì bạn sẽ tìm thấy trên nhiều trang thông tin mạng, kể cả các trang của nhiều bác sĩ cho rằng ba biểu hiện để xác định đó là đổ mồ hôi trộm, rụng tóc vành khăn và ngủ không sâu. Tuy nhiên thật đáng ngạc nhiên là nếu bạn biết tiếng Anh và thông tin qua Google bằng tiếng Anh, bạn sẽ thấy ba biểu hiện này đều là các biểu hiện phổ biến của bé trước một tuổi và không có trang chuyên môn nào bằng tiếng Anh đưa ra cùng kết luận dứt khoát với bé có ba biểu hiện là thiếu canxi và vitamin D như thông tin của Việt Nam. Trong giới bác sĩ nhi khoa tại thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Chí Đoàn được các bố mẹ đặc biệt ái mộ. Tôi biết đến trang Facebook của Đoàn Nguyễn qua loạt bài viết của bác ấy vào khoảng tháng 4 năm 2014, truyền thuyết về thiếu canxi hay vitamin D. Với giải thích đầy đủ và bằng chứng khoa học chứng minh các biểu hiện nói trên chỉ là những truyền thuyết được truyền miệng mà không dựa trên cơ sở khoa học. Ở Việt Nam có quá nhiều truyền thuyết về thiếu canxi và vitamin D và phần lớn là không có cơ sở khoa học. Giác ngộ thứ 43. Không nên bổ sung canxi và vitamin D cho bé nếu bé không thật sự thiếu. Những câu chuyện về canxi và vitamin D ở cộng đồng chúng ta quá nhiều và quá dài, nên để xóa bỏ những ngộ nhận đó không hề đơn giản. Như bác sĩ Đoàn phải viết thành 47 viết dài cho nội dung này. Nhưng trong giới hạn của tiêu mục giải tỏa ngộ nhận này, tôi sẽ giải thích ngắn gọn gợi ý cho các bố mẹ tự tìm hiểu suy nghĩ kỹ và quyết định xem có nên tùy tiện vô tư bổ sung canxi và vitamin D cho con hay không. 1. Những biểu hiện thông thường của cơ chế bài tiết bình thường của trẻ nhỏ. Bé đổ mồ hôi đầu khi ngủ. Bé thường đổ mồ hôi đầu khi nóng do tuyến mồ hôi ở nách và các phần da khác. Trên cơ thể bé chưa phát triển được như người lớn. Dấu hiệu này ở trẻ không cùng ý nghĩa với dấu hiệu đổ mồ hôi đầu trộm ở người lớn do thiếu canxi hay tiền mãn kinh. Bé rụng tóc vành khăn. Bé từ 1 đến 6 tháng có thể thay hoàn toàn tóc và rụng ở vùng đầu mà bé tiếp xúc nhiều nhất khi nằm và xoay đầu nhiều nhất, chính là vị trí để quấn khăn vành. Bé ngủ không sâu hay vặn mình. Bé từ 1 đến 2 tuổi ngủ đậm là đang phát triển não, đặc biệt là bé bú mẹ. Vì sữa mẹ nuôi não liên tục, đặc biệt khi ngủ đậm chứ không phải khi ngủ sâu như nhiều người lầm tưởng. Nghe ngộ nhận giác ngộ thứ 46 để thấy mô tả chi tiết hơn về khác nhau giữa ngủ đậm ở người lớn và trẻ em. Bé chậm mọc răng. Chồi răng của trẻ đã có trong nướu từ khi bé là một hải nhi trong bụng mẹ và sẽ mọc lên ở các thời điểm khác nhau. Tùy gen tùy độ cứng của nướu, trẻ thường bắt đầu mọc răng đầu tiên từ 5 tháng tuổi. Có bé hơi muộn hơn khi 11 cho đến 12 tháng tuổi. Bé hay giật mình. Bé mới sinh hay giật mình là bình thường vì trong bụng mẹ chật nhưng ra ngoài rộng và môi trường khác hẳn trong bụng mẹ, đặc biệt là bé sinh mổ. bé dễ chớ do dạ dày bao tử có dung tích rất nhỏ, hình dạng thẳng, tâm vị cơ trên của dạ dày không chắc, nên bé dễ bị chớ nếu nuốt nhiều khí khi bú mẹ mà không được ợ hơi sau khi bú, hoặc bú quá no, quá nhiều so với dung tích dạ dày của bé. Vitamin D thực chất là một loại hormone do cơ thể tạo ra giúp chuyển hóa canxi thành xương. Khả năng tạo vitamin D của cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vùng khí hậu, mùa trong năm, màu da và thời gian hoạt động ngoài trời có nắng. Trong điều kiện nhiệt đới và khí hậu nắng ấm như ở Việt Nam, ngay cả vào mùa đông ở miền Bắc, với màu da của người Việt Nam tương ứng với vùng đất mà mình sinh sống, nhưng người miền Bắc da trắng hơn người miền Nam. Do đó không cần phải có nắng nhiều như miền Nam, cơ thể vẫn tạo đủ vitamin D. Các chất thải ra cùng nước tiểu và mồ hôi là sinh lý bình thường, không phải là bệnh lý. Chỉ vì bé đổ mồ hôi tập trung ở đầu và ở lưng trên nên dễ gây cảm giác là bé đổ mồ hôi quá nhiều. Tuyệt đối không vì thế mà cơ thể bé bị thất thoát canxi khiến bé không phát triển mạnh khỏe. Sữa mẹ không thiếu canxi, canxi được đưa vào sữa mẹ từ cơ thể mẹ với nồng độ ổn định và ở dạng dễ dàng hấp thụ nhất cho bé. Trong khi máu mẹ ít canxi, cơ thể sẽ tự chuyển hóa canxi từ sữa mẹ để đảm bảo chất lượng sữa đầy đủ cho con, giống như trong bào thai. Mẹ cần bổ sung canxi và dùng thực phẩm giàu canxi trong thai kỳ và trong thời gian cho con bú để đảm bảo sức khỏe cho mẹ, chứ không phải để đảm bảo lượng canxi trong sữa cho con. Con người còn có giai đoạn phát triển chiều cao đáng kể vào tuổi dậy thì. Nhiều canxi sớm có thể để chiều cao của bé sớm, nhưng cũng gây nên vô hóa sớm. Do đó, chiều cao của bé sẽ không phát triển thêm ở tuổi dậy thì, nên đến tuổi trưởng thành, bé cũng sẽ không cao hơn các bạn cùng trang lứa. 2. Vì sao của canxi và vitamin D cần thiết cho cơ thể? Canxi trong máu được dùng cho nhiều chức năng ở các tế bào trong cơ thể. Chỉ có một lượng canxi nhất định được chuyển hóa thành xương và ngược lại. Vitamin D cần thiết cho quá trình chuyển canxi thành xương. Do đó, nếu máu có nhiều canxi nhưng thiếu vitamin D, thì hiện tượng loãng xương, còi xương cũng có thể xảy ra. Vì thế, để biết ở một bé quá trình chuyển hóa xương tốt hay không, cần có hai chỉ số liên quan trong xét nghiệm máu. Đó là chỉ số canxi trong máu và chỉ số canxi ion hóa. Nếu đo một chỉ số thì không thể kết luận được bé có thiếu canxi hay thiếu vitamin D hay không. Do đó cần đảm bảo trong cơ thể bé có đủ canxi và vitamin D. Nếu bé phát triển đúng chuẩn, vui vẻ, mạnh khỏe, lanh lợi, cao hay thấp vài cm so với bạn đồng trang lứa hoặc so với chuẩn thì chưa thể kết luận ngay bé còi xương, hoặc bé có những biểu hiện như vừa phân tích ở trên hoàn toàn không phải là cơ sở để kết luận bé phải bổ sung uống vitamin D và canxi. 3. Thử máu để biết có đúng là bé thiếu canxi hay thiếu vitamin D hay không. Nên xét nghiệm máu trẻ để biết việc bổ sung là có thật sự cần thiết hay không. Khi con có những biểu hiện phát triển theo các giai đoạn phát triển vận động của Tổ chức Y tế Thế giới, hoặc con không tăng chiều cao theo kênh phát triển của chiều cao mà con được sinh ra, các bố mẹ có thể yêu cầu con thử máu để biết chính xác con có thiếu canxi hay vitamin D và có thật sự bổ sung trực tiếp cho bé không. Hai chỉ số đo canxi và vitamin D trong máu là: chỉ số canxi máu biểu thị hàm lượng canxi đang được lưu hành trong máu tại thời điểm thiếu máu. Lượng canxi này không chỉ cần thiết cho việc tạo xương mà còn cần thiết cho nhiều hoạt động khác trong cơ thể, và hàm lượng có thể lên xuống và được cân chỉnh liên tục do cơ thể có thể lấy được canxi từ mô xương để đưa vào máu khi cần. Chỉ số canxi ion hóa biểu thị hàm lượng canxi được vitamin D chuyển hóa để nạp vào xương. Chỉ số này cho biết cơ thể đang có đủ vitamin D để xây dựng xương tốt hay không. Theo nguồn tham chiếu từ trang thông tin dược phẩm đáng tin cậy của công ty Drysdale Trust New Zealand, ngưỡng trung bình của canxi ion hóa ở trẻ trong khoảng từ 4,4 đến 6 mg trên dung tích hoặc 1,1 đến 1,3 mmol trên lít, và của canxi máu trong khoảng 8,5 đến 10,2 mg trên dung tích hoặc 2,2 đến 2,8 mmol trên lít. Cần phải đo cả hai chỉ số, và khi cả hai chỉ số này ở trong ngưỡng bình thường thì cơ thể bé không thiếu canxi hay vitamin D. Chỉ đo một chỉ số thôi thì không thể đủ kết luận là bé có thiếu vitamin D và canxi hay không. Khi một trong hai chỉ số thấp thì bé cần được siêu âm xương để đo độ loãng xương và xác định phương pháp điều trị. Hầu hết bé bú mẹ hoàn toàn có hai chỉ số này bình thường. 4. Các rủi ro khi thiếu vitamin D và cách khắc phục. Biểu hiện lâm sàng của tình trạng thiếu vitamin D nghiêm trọng là bé dễ bị còi xương, loãng xương, cong xương, động kinh. Tuy nhiên, mức vitamin D chuẩn để kết luận thừa hay thiếu ở trẻ vẫn còn đang được tranh cãi và cần phải xét tác động của vitamin D đối với hệ miễn dịch và các bệnh nhiễm trùng sơ sinh. Cách phòng tránh và khắc phục thiếu vitamin D ở trẻ sơ sinh khá đơn giản. Bổ sung vitamin D cho mẹ, hoặc phơi nắng cho mẹ và con, hoặc bổ sung vitamin D ngắn hạn cho bé khi cần thiết, cần xét nghiệm máu để biết đâu là lượng thật sự cần thiết. Ở một số nước, thai phụ và bà mẹ cho con bú cần được bổ sung từ 2.000 đến 4.000 IU vitamin D trên một ngày. Ước tính nhu cầu vitamin D theo hợp đồng dinh dưỡng và thực phẩm của Hoa Kỳ, thì tổng nhu cầu của trẻ sơ sinh đến 6 tháng là 5 gram vitamin D. Hội đồng này cũng thừa nhận rằng trẻ sơ sinh bú sữa mẹ và thường xuyên phơi nắng một tí thì không cần phải bổ sung vitamin D. 5. Các rủi ro khi thừa vitamin D. Vitamin D được xem là an toàn như là một phần của một chế độ ăn uống khỏe mạnh bình thường. Vitamin D từ thực phẩm tự nhiên cũng không gây độc hại, ngoại trừ quá liều từ thực phẩm có tăng cường quá nhiều vitamin D ở một số nước như Mỹ. Chúng ta cần lưu ý rằng, chuẩn bổ sung 400 IU vitamin D mỗi ngày cho bé bú mẹ là chuẩn chỉ áp dụng cho Bắc Mỹ, không phải chuẩn áp dụng cho miền nhiệt đới như Việt Nam. Do đó trẻ em Việt Nam lấy chuẩn của Bắc Mỹ để áp dụng thì chắc chắn có nguy cơ quá tải vitamin D cực kỳ cao. Tuy việc phơi nắng không bao giờ gây ngộ độc vì thừa vitamin D, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý một khía cạnh khác là phơi nắng quá mức lại có một số ảnh hưởng khác như lão hóa da mạnh, đục thủy tinh thể, giảm miễn dịch và thậm chí gây ung thư da. Do đó chỉ nên phơi nắng buổi sáng và trong khoảng thời gian ngắn vào thời điểm phù hợp trong ngày như đã nêu ở phần trên. Nếu uống canxi và vitamin D một thời gian dài sẽ tăng nguy cơ bị sỏi thận. Theo một nghiên cứu, việc uống phối hợp canxi và vitamin D trong 7 năm làm tăng nguy cơ bị sỏi thận đến 17%. Ngoài ra, dùng canxi và vitamin D phối hợp có thể làm giảm tác dụng hấp thụ một số loại thuốc chữa bệnh khác. Bổ sung quá nhiều vitamin D có thể gây buồn nôn, ói mửa, biếng ăn, rối loạn cảm xúc, mỏi cơ, yếu cơ, đau bụng, táo bón, khát nước cực độ, đi tiểu quá nhiều và có hậu quả nghiêm trọng là suy thận. Thừa vitamin D cũng làm tăng nồng độ canxi, có thể gây nên nhịp tim bất thường nếu uống trong thời gian dùng thuốc digoxin. Những người bị thiểu năng tuyến cận giáp có thể có nguy cơ nồng độ canxi cao bất thường khi dùng vitamin D và có thể có ngộ độc quá liều. Do đó không nên tùy tiện bổ sung vitamin D mà không xét nghiệm máu để biết việc bổ sung là thật sự cần thiết. Luôn luôn hỏi ý kiến bác sĩ và dược sĩ về tất cả các loại thuốc bổ sung thảo mộc và các loại thuốc đang dùng. 6. Dựa vào đâu để biết bé phát triển tốt đủ canxi và không cần bổ sung vitamin D? Có thể căn cứ theo các vấn đề sau. Mốc phát triển chiều cao theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Các cột mốc phát triển vận động chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Sức khỏe tổng quát, ăn ngủ tốt, thức tỉnh táo, da dẻ hồng hào. Khi các bố mẹ hiểu đúng các chuẩn phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới là phát triển toàn diện về nhiều mặt, chứ không phải như gọi là chuẩn nhưng lại rất sai đang được sử dụng trong cộng đồng. Khi chỉ chú trọng cân nặng thì sẽ yên tâm là con mình đang phát triển khỏe mạnh và hiểu các tác hại của việc bổ sung tùy tiện sữa bột cho trẻ em hoặc canxi và vitamin D cho bé. Trong khi liều lượng như thế nào là chuẩn cho trẻ sơ sinh chưa xác định, mối quan hệ giữa vitamin D với các hormone khác và các rủi ro do thừa vitamin D vẫn là vấn đề tranh cãi. Các mẹ nên trong khả năng tốt nhất có thể tự bồi dưỡng, ra nắng và bổ sung vitamin D cho mẹ và cho con bú 100%. Sẽ luôn luôn là lựa chọn tốt nhất và có trách nhiệm nhất. Ghi nhớ, truyền thuyết ấy từ đâu, rụng tóc, mồ hôi trộm, em bé ngủ không sâu, canxi, D phải uống. Giấc ngủ, động nuôi não, bé thay mớ tóc tơ, sữa mẹ nuôi hoàn hảo, tiếp thuốc sẽ là thừa.